Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 226, mất tích. Cái gọi là xác nhận tin tức, tuyệt không phải tùy tiện, liền Tần Phương Dương mà nói, chính là bốc lên phong hiểm cực lớn, bởi vì chuyện này căn do, xưa nay là toàn bộ Viêm Võ Đế quốc lớn nhất hắc ám khu vực mà chân chính cao tầng. Như là Tả Hữu Thiên Vương tứ phương đại soái các loại cao tầng, là chướng mắt cái này quần long đoạt mạch, tại chính thức đại năng giả trong mắt, cái gọi là quần long đoạt mạch, xa xa đàm luận không đến đại tạo hóa đại cơ duyên. Tùy tiện tham gia mới là tự hạ mình, cùng bọn hắn có thể dính líu quan hệ gia tộc tử đệ. Tại tổ long cao võ liền đọc cũng không ít, gặp phải phần cơ duyên này, sẽ chỉ lấy thành tích nói chuyện. Thực lực ngươi không bằng người khác, không tới phiên ngươi, chẳng phải là chuyện lại không quá bình thường sao? Ngược lại, nếu như những gia tộc này bên trong có hài tử tại tổ long cao võ, bình thường chính là đứng hàng đầu. Như vậy chờ đến phần cơ duyên này, danh ngạch là tất nhiên có một cái. Nhưng mà loại này đỉnh phong cao tầng chướng mắt, tầng dưới nhưng lại tiếp xúc không đến, ngay cả ngấp nghé đều không thể mơ ước cơ duyên. Dần ra phía dưới, dần dần tạo thành một cái khổng lồ lợi ích vòng. Phổ thông con em bình dân, bản thân tư chất siêu quần, thực lực tu vi, viễn siêu bạn cùng lứa, chính là cạnh tranh quần long đoạt mạch hữu lực nhân tuyển. Nhưng ở điểm thời gian nào đó, đột nhiên ngoài ý muốn thụ thương, hoặc là cảnh giới tu hành trượt xuống, loại sự tình này cũng là phổ biến, coi như thế nào không cam tâm. Cũng là sai lầm qua cơ duyên. Dù sao, quần long đoạt mạch tiếp tục thời gian cứ như vậy điểm. Chờ ngươi khôi phục, chuyện này đã qua, ngươi có thể làm sao? Con đường tu hành vốn là rậm rạp bẫy dập trong gai. Cho dù ai cũng khó được thuận buồm xuôi gió. Lòng đong thường xuyên, nhất thời tu hành không thuận, hoặc là lịch luyện thụ thương. Thật sự là quá bình thường bất quá sự tình. Cụ thể hơn hắc ám chỗ. Liền không lại từng cái miêu tả, nói tóm lại nói mà chính là một câu. Tần Phương Dương muốn đem cố định lợi ích bánh ngọt phía trên. Cho Tả Tiểu Đa Lý Thành Long chờ mình học sinh móc xuống một khối đến. Không hề dễ dàng, cho nên Tần Phương Dương tại biết năm nay chính là quần long đoạt mạch chính năm. Lập tức liền bất động thanh sắc, thầm chu tính, thế nhưng là hắn xung quanh cho Tả Tiểu Đa đánh qua nhiều lần điện thoại. Lại là vô luận như thế nào đều đánh không thông. Không người trả lời. Đối với cái này, Tần Phương Dương tất nhiên là buồn bực không thôi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám gọi điện thoại cho Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên bọn. Người, một thì là sợ sệt tin tức tiết ra ngoài. Thứ hai hắn cùng Diệp Trường Thanh bọn người tiếp xúc thực sự không nhiều. Khó mà xác định hai cái này lão già có thể hay không có khác tâm tư. Tỉ như khi lấy được tin tức đằng sau, dùng chính bọn hắn mạng lưới quan hệ, đem nhà mình hài tử nhét vào. Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên Thủy chung là cao võ cao tầng. Làm sao biết bọn hắn cùng tổ long cao võ bên kia không có cấu kết? Chỉ cần một cái trao đổi ích lợi chuyển vận, Tả Tiểu Đa cơ duyên liền sẽ tức thời thất bại. Liền Tần Phương Ngôn biết, cái này thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Mà không có cùng Lý Thành Long liên hệ. Lại là Tần Phương Dương suy nghĩ liên tục kết quả. Đối với quần long đoạt mạch, Tần Phương Ngôn gửi hy vọng lớn nhất đành phải Tả Tiểu Đa một người. Thậm chí nói có thể làm cho một người thu hoạch được quần long đoạt mạch cơ duyên. Đã là cực hạn, nếu là đem việc này nói thẳng ra, tùy tiện cáo chi Lý Thành Long, chẳng phải là tự tìm phiền não, không duyên cớ khiêu khích phiền phức thậm chí hiềm khích. Nếu là Lý Thành Long bởi vậy sinh ra lòng phản nghịch, chỉ sẽ làm tình thế gấp lên thẳng xuống dưới, không thể vãn hồi. Ân, trong khoảng thời gian này, Tần Phương Dương góp nhặt quá nhiều quần long đoạt mạch tương quan sự kiện. Tự nhiên cũng tiếp xúc rất nhiều trước kia bởi vì lợi ích, bởi vì tư dục, bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện biến cố chuyện cũ. Việc này lại kiêm liên quan đến Hà Viên Nguyệt nguyện vọng. Khiến cho đến nó bản tâm dị thường mẫn cảm, đủ loại cử động, dĩ vãng ngày càng lớn cùng nhau khác biệt. nhưng bây giờ là quan tâm quá mức, nhìn ai cũng hoài nghi, cũng khó khăn đến tín nhiệm, lo được lo mất. Tần Phương Dương suy nghĩ liên tục, quyết định cho Tả Tiểu Niệm gọi điện thoại. Tần Phương Dương có thể đối với bất kỳ người nào hoài nghi, lại quyết định sẽ không hoài nghi Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm là vĩnh viễn sẽ không hại Tả Tiểu Đa, càng sẽ không cướp đoạt thuộc về Tả Tiểu Đa cơ hội. Lại nói, Tả Tiểu Niệm chính là nữ hài tử, lại là phượng mạch sở thuộc, tiến vào quần long đoạt mạch, cũng không có cái gì ý tứ. Tần Phương Dương nhưng nói là các mặt đều suy tính chu đáo, đem so sánh với Tả Tiểu Đa liên lạc không được. Tần Phương Dương cũng chỉ cho Tả Tiểu Niệm đánh 2 lần điện thoại, liền liên lạc với. Tần Phương Dương vừa lên đến liền hỏi tới tương quan Tả Tiểu Đa động tĩnh. Từ Tả Tiểu Niệm trong miệng biết Tả Tiểu Đa tham gia cái gì tập huấn, muốn tốt mấy tháng không nhìn thấy. Tần Phương Dương mặc dù cảm giác quái dị, Tả Tiểu Đa vừa mới đột phá không lâu, phải nên củng cố tự thân căn cơ thời điểm, làm sao lại đột nhiên tham dự cái gì tập huấn. Nhưng là Tần Phương Dương nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Tả Tiểu Niệm ẩn ẩn nói cho hắn biết, tương quan Tả Tiểu Đa tập huấn sự tình, chính là một vị siêu cấp đại nhân vật chuyên tới thông chi nàng. Ngay sau đó Tần Phương Dương liền rất là hưng phấn nói cho Tả Tiểu Niệm, có một cọc liên quan tới Tả Tiểu Đa tiền đồ thiên đại tin tức tốt. Đi theo liền hẹn thời gian, cùng Tả Tiểu Niệm gặp mặt, mà Tần Phương Dương không biết là, vị kia siêu cấp đại nhân vật Bạch Vân Đoá ngay tại lân cận. Hai người bọn họ ở giữa đối thoại, vào hết nó tai, sở dĩ lựa chọn giám sát dự thính, lại là vì ổn thỏa lý do, sợ sệt Tần Phương Dương nói nhiều rồi lời gì, để Tả Tiểu Niệm phát hiện sơ hở. Tần Phương Dương vào lúc ban đêm bí mật đi vào Tả Tiểu Niệm nơi ở, nói lên quần long đoạt mạch chuyện này. Tả Tiểu Niệm nghe được cơ duyên này, tự nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Không phải là Tả Tiểu Niệm ánh mắt nông cạn, cũng không phải Cửu Trọng Thiên các người có tài không cùng nàng nói qua loại cơ duyên này, mà là nàng biết Tả Tiểu Đa diệt không tháp cần long mạch. Cơ duyên này đối với những người khác mà nói, hoặc là chỉ là một phần có cũng được mà không có cũng không sao duyên phận. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa mà nói, là được có thể là vượt qua trước một bước dài cơ hội. Thế là cùng Tần Phương Dương ước định, chỉ cần xác định thời gian cụ thể, chính mình tự nhiên sẽ muốn thông chi Tả Tiểu Đa tới tham gia. Thậm chí trong lòng đã đang nghĩ, đằng sau hoặc là có thể vận dụng một chút Cửu Trọng Thiên các cao tầng quan hệ, là Tả Tiểu Đa hoạt động một phen, lấy bảo đảm đạt được danh ngạch này. Tả Tiểu Niệm lúc này là thật rất kích động, nàng vững tin, lần này quần long đoạt mạch, đem đối với Tả Tiểu Đa ích lợi chớ rất, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Tần Phương Dương cũng rất kích động. Chỉ có ẩn thân ở bên cạnh nghe lén Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá mặc dù cảm thấy rất chướng mắt cái gọi là quần long đoạt mạch. Nhưng đây là Tả Tiểu Đa một cái cơ hội. Nhưng cũng là vô ý phản đối. Tả hữu việc này đối với nàng mà nói, chỉ cần hơi ảnh hưởng một chút, liền có thể bảo đảm Tả Tiểu Đa thuận lợi tiến vào. Thực sự tính không được việc đại sự gì. Tần Phương Dương cùng Tả Tiểu Niệm hai người ước định cẩn thận đằng sau, liền là bí mật rời đi. Tần Phương Dương hiện tại là thật có chút thảo mộc giai binh. Tại rời đi thời khắc, càng là liên tục căn dặn Tả Tiểu Niệm, tại danh ngạch chưa có xác định trước đó, tuyệt đối không nên đem tin tức phát tán ra, để tránh phức tạp. Tả Tiểu Niệm tự nhiên là lòng tràn đầy đồng ý, miệng đầy nhận lời. Sau đó 2-3 ngày, Tần Phương Dương cũng không có tới, chỉ là điện thoại đánh 2 cái, nói rõ hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, cũng không cố ý bên ngoài. Sau đó lại ước định, hiện tại đã có một chút đầu mối, ước Tả Tiểu Niệm chơi tối ngày mai mặt đối mặt truyền lại tin tức. Dù sao truyền tin điện tử thiết bị, quá khó giữ được hiềm, Tả Tiểu Niệm tiếp tin tức tất nhiên là không dám thất lễ. Ngày thứ 2 sớm kết thúc tu luyện, đi vào địa điểm ước định chờ đợi Tần Phương Dương đến. Trong điện thoại nghe Tần Phương Dương nói sự tình rất có tiến triển, Tả Tiểu Niệm rất là cao hứng, cảm giác đây cũng là một cái cầu đát tăng lên to lớn cơ hội tốt. Vì cảm kích Tần Phương Dương cho tới nay cố gắng cùng bỏ ra, còn chuyên môn mua thượng giai món ngon, lại từ chính mình chân tàng bên trong, lấy ra vài hũ chân chính giá trị liên thành linh tửu. Chuẩn bị kỹ càng tốt tạ ơn Tần Phương Dương. Nhưng là một ngày này, Tả Tiểu Niệm một mực chờ đến trời đều tối đen, nhưng cũng không đợi được Tần Phương Dương. Một mực đến 8 giờ 30 đêm, Tả Tiểu Niệm rốt cục nhịn không được cho Tần Phương Dương gọi điện thoại. Nhưng là, điện thoại biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối. Lần này, Tả Tiểu Niệm ẩn ẩn cảm giác không đúng. Tần Phương Dương cũng không phải cái không có lời nhắn nhủ người. Cho dù có biến cố đột phát, cũng nên khi dành thời gian thông báo chính mình một tiếng. Nỗ lực nhẫn nại tính tình lại đợi nửa giờ, lại đánh tới, như cũ không cách nào kết nối. Tả Tiểu Niệm hơi suy nghĩ, không do dự nữa, thẳng phóng người lên, bay hướng Tổ Long Cao Võ, nghe ngóng Tần Phương Dương tin tức. Có thể Tả Tiểu Niệm lấy được tin tức lại là, Tần Phương Dương từ khi Tết Xuân đằng sau, liền không còn tới làm. Toàn bộ Tổ Long Cao Võ, hoàn toàn không có ai biết vị này Tần lão sư đi nơi nào. Bây giờ hạ lạc như thế nào? Tả Tiểu Niệm trong lòng nhất thời lộp bộp lập tức. Tần Phương Dương những ngày này vẫn luôn cùng chính mình có liên hệ. Liên tục nâng lên hắn ngay tại Tổ Long Cao Võ. Tết Xuân ngày nghỉ cũng không có rời đi. Tổ Long Cao Võ phương diện cho ra từ khi sau mùa xuân liền không có đi làm tin tức. Nhưng lại từ đâu nói đến? Nhưng Tả Tiểu Niệm điều tra nghe ngóng Tổ Long Cao Võ rất nhiều người. Bao quát Tổ Long Cao Võ cao tầng. Cho ra tin tức, tất cả đều nhất trí kinh người. Không có gặp a, không biết đi nơi nào. Rất lâu không gặp, Tần Phương Dương Tết Xuân trước tương quan công việc. Tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Có theo có thể tra. Nhưng từ Tết Xuân đằng sau bắt đầu, tựa như có một cái bàn tay vô hình. Bôi trừ đi tương quan Tần Phương Dương tồn tại qua tất cả vết tích. Ý vị này, Tần Phương Dương mất tích. Tả Tiểu Niệm cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp, mà lại tạo thành đây hết thảy phía sau. Chỉ sợ lực lượng cực lớn. Nàng không dám cỏ lần. Lặng yên không tiếng động rời đi Tổ Long Cao Võ. Sau khi trở về trước tiên liền nói với Bạch Vân Đoá lên việc này. Xin nhờ Bạch Vân Đoá tìm kiếm một chút Tần Phương Dương hạ lạc. Bạch Vân Đoá sơ sơ vẫn không cảm giác được như thế nào. Chỉ cho là Tần Phương Dương chạm đến quần long đoạt mạch lợi ích. Bị người cho tính kế. Nhưng nhiều lắm là cũng chính là tính tạm thời ràng buộc một chút Tần Phương Dương. Phải làm không đến mức đả thương người sát hại tính mệnh. Bạch Vân Đoá thậm chí một lần dâng lên thuận nước đẩy thuyền ý tưởng. Tả Tiểu Đa tung tích không rõ. Chưa hẳn có thể theo kịp quần long đoạt mạch. Hoặc là có thể nhờ vào Tần Phương Dương mất tích, đem việc này gác lại. Nhưng nàng tại vận dụng lực lượng của mình, tra rõ một phen đằng sau, ngạc nhiên phát hiện, Tần Phương Dương trong khoảng thời gian này hoạt động quỹ tích hoàn toàn chính xác tồn tại. Lại bày biện ra một loại không hiểu thấu đứt quãng trạng thái. Chợt đông chợt tây, xuất quỷ nhập thần, cố nhiên cực ít tại Tổ Long Cao Võ xuất hiện. Làm thế nào cũng không thể nói là từ sau mùa xuân liền không có đi làm. Nhưng hiện thực lại là, tất cả vết tích cũng không tìm tới. Miệng của mọi người kính đều là hoàn toàn nhất trí. Chính là Bạch Vân Đoá hạ lệnh tra rõ. Vẫn như cũ là gần như hoàn toàn không có đoạt được. Bạch Vân Đoá quanh năm tuần tra thiên hạ. Tự nhiên có chính mình một bộ ban tử. Lần này hạ lệnh tra rõ phía dưới. Lại cho ra một cái để Bạch Vân Đoá đều nghẹn họng nhìn chân chối kết luận. Manh mối toàn diện gián đoạn. Lại không truy tra khả năng. Mà ở trong đó. Thế nhưng là liên lụy đến vượt qua 30 vị học sinh. Cùng 13 vị Tổ Long Cao Võ lão sư. Đồng dạng manh mối bị xóa đi. Biến mất sạch sẽ. Tựa hồ. Những người này chưa bao giờ trên đời này xuất hiện qua. Thậm chí. Tần Phương Dương ký túc xá chung quanh, cũng không ít người cũng ly kỳ mất tích, phảng phất coi là thật có một cái đại thủ. Theo thời gian trôi qua, tại dần dần biến mất Tần Phương Dương trên thế giới này hết thảy vết tích. Dưới tình huống như vậy, cho dù Bạch Vân Đoá tu vi thông thiên, động tác chung quy là chậm một bước này chi kém, đúng là từng bước rớt lại phía sau, hoàn toàn không tiến triển chút nào. thậm chí theo thời gian từng giờ trôi qua, Tần Phương Dương tương quan vết tích bị xóa đi càng vô tung vô tích. Xác nhận bực này tình huống, Bạch Vân Đoá ra đầu đều muốn nổ tung. Nàng là thật không nghĩ tới, dưới mình làm cho cha rõ phía dưới, thế mà còn có thể càng tra càng không có tin tức. Bực này ly kỳ biến cố, thế mà phát sinh ở trên người mình, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác đã là như thế. Tình huống bây giờ, trừ phi là vận dụng lôi đình thủ đoạn, quy mô lớn không khác biệt bất chấp hậu quả đuổi theo cha. Nếu không, căn bản không có bất luận cái gì có thể nhằm vào mục tiêu. Bạch Vân Đoá một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Lấy nàng bão lịch tình đời rất nhiều tuế nguyệt trực giác. Một phần hiểu rõ nhưng trong lòng sẽ có đại sự tiến đến. Tả Tiểu Đa sinh tử chưa biết. Đã là đã đủ phát động kinh đào hải lãng. Thiên địa lật đổ to lớn biến cố. Bây giờ, Tả Tiểu Đa thầy giáo vỡ lòng. Tả Tiểu Đa trừ người nhà bên ngoài. Coi trọng nhất lão sư. Tần Phương Dương vậy mà cũng mất tích. Bạch Vân Đoá tâm cũng bắt đầu run rẩy. Có lẽ tại cái gọi là đại nhân vật trong mắt xem ra. Chỉ là một cái cao võ lão sư mất tích. Đáng là gì đại sự. Nhưng chuyện này khả năng dẫn động hậu quả. Lại là thêm vào ngập trời chi sóng. Nếu như chuyện này thật không có bất kỳ kết quả gì. Bạch Vân Đoá thật sâu biết. Thậm chí, toàn bộ Thượng Kinh Thành từ đây bị biến mất. Cũng không phải cỡ nào ly kỳ sự tình. Thật sự là, chuyện này đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Lấy sư phụ sư mẫu tính tình. Cho tới bây giờ đều là loại kia trời phía trước chặn đường. Một đao bổ chi, phía trước ngăn cản, một kiếm chém chi, phong cách, tại nhi tử mất tích. Nhi tử lão sư cũng theo đó mất tích bí ẩn quỷ dị tình huống dưới. Đôi phu phụ kia có thể làm ra sự tình gì đến. Có thể tưởng tượng, nhưng lại không thể tưởng tượng. Tả Tiểu Đa mất tích, tạm thời còn không có người hiềm nghi. Vô thanh vô tức, trong lòng một bồn lửa giận, chính vào không chỗ phát tiết vi diệu thời khắc. Tần Phương Dương mất tích, lại chính là lá cơn lửa giận này cung cấp một cái có thể phát tiết phương hướng. Mà Tần Phương Dương mất tích, chỉ cần người có đầu óc đều có thể nghĩ ra được. Có thể đem vết tích biến mất nhanh chóng như vậy, như thế toàn diện, như thế giọt nước không lọt. Vậy nhất định, tinh hồn nhân tộc cao tầng đang thao túng. Tại động tác, nhất định phải có thế lực khổng lồ tới làm đến đây hết thảy. Mới có thể giấu giếm được tuần sát sứ Bạch Vân Đoá tra rõ. Đây là bất luận kẻ nào đều có thể nghĩ ra được. Nhưng là, lại có dạng gì nhân tộc cao tầng có thể so sánh được Tần Thiên Ngự tọa căm giận ngút trời. Tất cả chuyện này, tất nhiên sẽ diễn biến thành làm một đoạn biển động, oanh động tinh hồn sử sách. Đây đã là không thể nghi ngờ, có thể đoán được kinh thiên biến cố. Bạch Vân Đoá không dám thất lễ. Tức thời cho trượng phu Vân Trung Hổ gọi điện thoại. Tả Tiểu Đa thụ nghiệp ân sư. Tần Phương Dương. Ở kinh thành mất tích bí ẩn. Có một cỗ năng lượng to lớn. Xóa sạch Tần Phương Dương ở trên kinh hết thảy vết tích. Hoài nghi việc này. Cùng Quần Long đoạt mạch có quan hệ. Điện thoại bên kia. Nhận được cái này một tin dữ Vân Trung Hổ không nói hai lời. Trực tiếp liền hỏng mất. Cuồng loạn chính là gầm lên giận dữ. Cỏ mẹ hắn, đây đều là một đám thứ gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.